Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2264, mưa gió nổi lên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tộc thành quả tu luyện, có thể xưng kinh người có 37 người, tại này 1000 năm thời gian bên trong, đạt đến thất phẩm hợp thể cảnh, cùng hiên viên khung đám người trước đó một dạng, có thể chống lại nhị phẩm đạo tôn cảnh đại năng. Có 135,000 người, dựa vào huyết tinh cùng côn bằng thánh thể. Đột phá thần hải cảnh, chính thức tấn thăng làm hợp thể cảnh đại năng. Mà chiến tộc thất đại thần vương, từng cái đột phá, trở thành đạo tôn, tấn thăng, siêu cấp đại năng. Như thế kinh khủng tốc độ đột phá, nếu là thả đến bên ngoài, vô luận là hạ đẳng tinh vực, còn là trung đẳng, cũng hoặc là thượng đẳng. Cho dù là thánh vực, cái kia đều có thể xưng vô địch. Đối với ngân hà tinh hệ phía dưới, 10 đại chủng tộc một trong chiến tộc tới nói, thể xác, không có bình cảnh. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, vậy bọn hắn là có thể tại thời gian diễn biến bên trong, vô hạn đột phá xuống. Bất quá, bọn hắn cần có tài nguyên rất nhiều, dù sao cũng là tu luyện thể xác, như theo linh tinh tới nói lời, luận võ đạo cần có linh tinh còn nhiều. Tài nguyên, trở thành chiến tộc tấn thăng đệ nhất đại tộc trở ngại. Bằng không mà nói, dùng chiến tộc chi tư, tuyệt đối không thể có thể chỉ có giờ phút này chút thành tựu. Nhưng mà, đối với Phượng Hoàng Tông này chút chiến tộc thành viên tới nói, lại là đạt được thiên đại tạo hóa. Này thiên đại tạo hóa, liền là bên ngoài cái kia đối với con người mà nói, chính là kiếp nạn vực ngoại thiên ma. Bọn chúng huyết tinh, chẳng những có thể dùng tăng cường thể xác chiến lực, càng là có thể gia tăng rất nhiều thọ nguyên. Tại Long Võ Đại Lục thời điểm, cái kia lớn ma thần cấp bậc vực ngoại thiên ma, đều có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên. Tại đây bên trong, cho dù là một cấp vực ngoại thiên ma, đều có thể gia tăng ít nhất 300 năm thọ nguyên. Mà Phượng Hoàng Tông người, dựa vào côn bằng thánh thể, thôn phệ huyết tinh không biết có nhiều ít, luận thọ nguyên. Coi như là một cái thần hải cảnh tu sĩ, chỉ sợ đều có thể so với thiên đế cảnh cường giả có thọ nguyên. Bởi vậy, chiến tộc tại đây trường kiếp nạn bên trong, đạt được tạo hóa, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Mà ngoại trừ chiến tộc bên ngoài, Phượng Hoàng Tông, lại có 3 vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng tấn thăng. Trảm Thần Vương, Lăng Tiếu, Vũ Hóa Thần Vương, Diệp Tiểu Phỉ, Tử Giao Linh Hoàng, Thẩm Ly, tăng thêm chiến tộc thất đại Thần Vương, thời khắc này Phượng Hoàng Tông bên trong, đã có trọn vẹn 10 vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, này loại số lượng. Mặc dù không thể cùng chín phái so sánh, lại là đã siêu việt 72 tông. Tuy nói ở trên cảnh giới mặt, bọn hắn cũng chỉ là nhất phẩm, có thể đây bất quá là vấn đề thời gian thôi. Có thánh tử tu di giới tại, thời gian, đối bọn hắn tới nói, cũng không tính là gì. Đến mức Phượng Hoàng Tông tông chủ, Tô Hàn, như trước vẫn là thất phẩm thần hải cảnh, vẫn tại giữa sơn cốc bế quan, chưa từng có tin tức truyền ra. Tinh vực lịch thứ 89.659 thế kỷ, thứ 9.660 năm, 2 tháng, ngày 3. Đen nghịt vực ngoại thiên ma, tạo thành gió lốc, tại nghìn vạn dặm lục địa bên ngoài, đối với nhân loại, phát khởi trùng kích. Dùng 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma cầm đầu, hiện ra hình vành khuyên chi thế, vô thiên cái địa, như là như châu chấu, theo trăm tỷ lục địa từng cái hướng đi, hướng nhân loại tiến quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc nhìn lại, ánh mắt cùng với thần niệm có khả năng thấy phần cuối chỗ, đều là cái kia làm người thấy run như cầy sấy giữ tận thân ảnh. Các thế lực lớn, cũng sớm đã trong năm ấy, làm xong chu đáo phòng ngự chuẩn bị. Màn ánh sáng lớn, đêm này trăm tỷ lục địa chu đáo bắt đầu thủ hộ. Rất nhiều thân ảnh, đứng tại màn sáng bên trong, vẻ mặt lạnh lẽo, cầm trong tay vũ khí, trên người có khí tức phát ra. Một khi vực ngoại thiên ma xông vào, vậy bọn hắn liền sẽ trở thành nhóm đầu tiên cùng vực ngoại thiên ma giao chiến người. Mà trên thực tế, chính bọn hắn cũng đều biết, này loại màn sáng không kiên trì được bao lâu. Thượng đẳng tinh cầu khu vực thời điểm, cái kia 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma rõ ràng đã bị đánh giết, nhưng giờ phút này lại xuất hiện 10 đầu. Giống như là căn bản là giết không bao giờ hết. Có này 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma tồn tại, này trăm tỷ lục địa màn ánh sáng phá toái, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Mà bọn hắn những người này, đều chỉ có thể làm pháo hôi. có thể phá hôi lại như thế nào? Tông môn chỉ lệnh, bọn hắn không dám không tuân theo, như tại lúc này nhát gan, đừng nói vực ngoại thiên ma, chỉ là cái kia tông môn, liền sẽ đầu tiên đem bọn hắn cho đánh giết. Bởi vì, đó là tại ảnh hưởng sĩ khí, ầm ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ vang rền, không ngừng theo màn sáng bên ngoài truyền đến. Rất nhiều thân ảnh ngước mắt thời điểm, có thể thấy cái kia màn sáng đang tại run không ngừng, cũng có thể thấy cái kia cấp 8 vực ngoại thiên ma, to lớn thân ảnh. Bọn hắn khẩn trương, hai tay nắm chắc vũ khí, ngực chập trùng thời điểm, ngụm lớn thở hổn hển. Nên tới, vẫn là tới a, ta vốn cho là, này chút vực ngoại thiên ma chạy tới thời gian hẳn là sẽ rất dài, lại không nghĩ, chỉ cần một năm mà thôi. Cái kia đáng giận Phượng Hoàng Tông, nếu là có thể đem khu vực an toàn lấy ra, chúng ta thì sao có thể tới loại trình độ này? Đúng đấy, có khu vực an toàn tồn tại, cấp 8 vực ngoại thiên ma lại có thể thế nào? Nếu ta chờ thật đã chết rồi, vậy coi như là làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua Phượng Hoàng Tông. Hoảng hốt phía dưới, bọn hắn đem phẫn nộ, chuyển rời đến Phượng Hoàng Tông trên thân. Thật tình không biết, sắp đánh giết bọn hắn, cũng không phải là Phượng Hoàng Tông, mà là này chút, vực ngoại thiên ma. Răng rắc, có như vậy một cái chớp mắt, một đạo thanh thúy tiếng vang, bỗng nhiên theo màn sáng phía trên truyền ra. Này tiếng vang không lớn, hoàn toàn bị vực ngoại thiên ma tiếng gào thét đè xuống, có thể màn sáng bên trong mỗi người, lại là đều nghe rõ ràng. Bọn hắn vẻ mặt cự biến, trong nháy mắt tái nhợt. Nhưng thấy một đạo nhỏ xíu vết nứt, theo cái kia màn sáng phía trên, xuất hiện. Mà theo này khe nứt xuất hiện, theo những cái kia vực ngoại thiên ma không ngừng công kích, sau cùng. Ầm ầm, tại một lần cấp 8 vực ngoại thiên ma ra tay phía dưới, cái kia vỡ vụn địa phương, triệt để sụp ra. Oanh, chỗ này vết nứt xuất hiện, nhưng bên ngoài cái kia vô tận vực ngoại thiên ma, lập tức vĩnh viễn vọt vào. Giết, giết, nhân loại không thể như vậy diệt vong, chúng ta người khoác kim giáp, chính là pháo hôi lại như thế nào, ầm ầm ầm ầm. Tiếng gào thét bên trong, hàng loạt thân ảnh theo mặt đất lên bay lên, cùng những cái kia vực ngoại thiên ma, chiến thành một đoàn. Có đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng ở đây thủ hộ, mà lại không ngừng một vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy cái kia màn sáng lỗ hồng càng lúc càng lớn. Tiến đến vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, này chút đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng đều là trong lòng thầm than một tiếng, từ giữa hư không hiện thân. Lực công kích của bọn hắn, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Bàn tay quét xuống một cái, liền sẽ có mấy vạn vực ngoại thiên ma tử vong. Cái kia huyết tinh tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lập lòe đỏ thẫm màu sắc, thoạt nhìn cực kỳ làm lòng người động. Nhưng đối với không có côn bằng thánh thể bọn hắn tới nói, này chút huyết tinh, hoàn toàn liền là phế thạch một khối. Trước đó bọn hắn tuy nói đặt trước côn bằng thánh thể, lại không đợi triệt để mua sắm, liền bỗng nhiên buông xuống đến Phượng Hoàng Tông lên. Tại loại tình huống này, cho dù là bọn họ xuất ra lại nhiều linh tinh, Tô Hàn cũng sẽ không lại đem côn bằng thánh thể bán cho bọn hắn. Oanh, thiên địa nổ vang, đến từ hạ đẳng tinh cầu khu vực đại chiến. Hết sức căng thẳng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.